Thế gian này vốn không thiếu thiên tài, tuy hắn là đệ tử kiệt xuất của Cửu U Môn, nhưng ở trong tân tú bảng của cả loạn ma hải thì chỉ đứng ở ngoài top 30. Những người mà Liễu Hương Nguyên vừa kể đều thuộc trong 10 top đầu. Đối diện với những kẻ này, đến bảng hạo ngạo nghễ là vậy, cũng không thể không thừa nhận đúng là có khoảng cách không nhỏ. Với thực lực của Lâm Động có lẽ lọt được vào hạng 20, không biết hắn có mấy phần thắng được những kẻ kia. Liễu Hương Nguyên đột nhiên nói, hừ, người cũng đánh giá tiểu tử đó hơi cao quá đấy. Hạng 20 của tân tú bảng đâu phải dễ như vậy. Hơn nữa dù hắn có bản lĩnh đó thì cũng phải vượt qua cửa ải tử vong trước mắt này đã. Bàng Hạo sắc mặt tối sầm lại. Liễu Hương Nguyên không nói gì, quả thực đối mặt với 7 tử huyền cảnh tiểu thành, ngay cả 10 người đứng đầu trong bảng thì cũng phải né tránh 3 phần, huống hổ chi là Lâm Động. Trên một ngọn núi cách bọn Liễu Hương Nguyên không xa, 3 đạo nhân ảnh đang ngồi đàm tọa rất điềm nhiên, vẻ mặt lạnh lùng tỏa ra nguyên lực hung bạo, đó chính là 3 người bọn Hoắc Nguyên. Vừa rồi từ tay của tiểu nha đầu đó phát ra năng lượng tương tự như sóng truyền âm, đột nhiên Lê Lôi tóc bạc nói, xem ra Lâm Động đã rời khỏi lôi giới. Hoắc Nguyên cười nhạt nói, với tính cách của hắn chỉ cần tiểu nha đầu này bị nhốt trong thiên lôi đảo, chắc chắn hắn sẽ tới. Nhiệm vụ của chúng ta lần này coi như đã thất bại, sức mạnh của vị đại nhân đó đã biến mất hoàn toàn, có lẽ bị Ma La giết rồi. Hoắc Nguyên cúi xuống nói, thực lực của hắn quá mạnh đi mà. Lê Lôi lắc đầu, trước mặt Ma La thì chúng căn bản không có khả năng phản kháng. Thôi đi, giải quyết xong Lâm Động cũng coi như bù đắp phần nào, sau đó chúng ta cũng nhanh chóng tới Viêm Chi Hải Vực, Hoắc Nguyên nói. Ồ, là tranh bá chiến do Viêm Thần Điện tổ chức sao? Lê Lôi khựng lại một chút rồi nói. Nhưng với thực lực của chúng ta, muốn tranh quán quân thì không chắc chắn cho lắm. Mấy kẻ trong top 10 của tân tú bảng đều không phải là loại dễ chơi. Tông phái đã truyền tin, Hoa Sư Huynh sẽ tới, chiếc quán quân có lẽ không thoát được, Hoắc Nguyên bình thản nói. Ồ, Hoa Sư Huynh cũng được phái đi sao? Thế thì gần như là chắc chắn rồi. Ha ha, trưởng giáo đại nhân cũng đã nói, nếu Hoa Sư Huynh ra đời sớm trăm năm thì lớp đệ tử trẻ tuổi năm đó của Đông Huyền Vực đã không để cho đạo tông chiếm hết hào quang. Hai người Lê Lôi có chút ngạc nhiên nói, Lôi Đình Tổ Phù, nếu ta không nhầm thì có lẽ là bảo bối mà Ma La có được trong lôi giới. Thật không ngờ, Lôi Đình Tổ Phù lại ẩn tàng ở đây. Hoắc Nguyên mỉm cười nói, tuy không biết tại sao Ma La lại đành lòng lấy Lôi Đình Tổ Phù ra, nhưng đã lấy ra thì bọn ta cũng không cần khách khí. Hừ, đoạt đồ của chúng ta thì đương nhiên là phải nôn ra rồi. Hai người Lê Lôi cười khẩy, Hoắc Nguyên gật gù định nói thì ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào sâu trong thiên lôi hải vực, khóe miệng nhếch lên. Hắn đến rồi. Nghe thế bọn Lê Lôi cười nham hiểm, cuối cùng cũng ra rồi sao? Có người từ thiên lôi hải vực chạy ra. Sau khi 3 người Hoắc Nguyên phát hiện ra thì trên thiên lôi đảo cũng có người kêu lên, rồi vô số ánh mắt rực cháy nhìn về hướng đó. Đột nhiên có thanh quang rạch phá chân trời lao về phía thiên lôi đảo với tốc độ kinh người. Cuối cùng trước bao ánh mắt chăm chú, nó dần dừng lại. Khi thanh quang tan đi thì một thân ảnh gầy gò hiện ra. Lâm Động, cuối cùng người cũng hiện thân. Bàng Hạo nhìn thanh niên đó với ánh mắt oán độc, sát khí đậm đặc tỏa ra khắp cả không gian. Lâm Động đứng trên không trung, sắc mặt lạnh băng nhìn những thân ảnh trên thiên lôi đảo, rồi hắn chuyển ánh mắt nhìn về quang trận ở phía trung tâm, nhìn thấy giữa trận pháp là Mộ Linh San đang giận dữ. Phủ, thấy Mộ Linh San không có chuyện gì, Lâm Động mới thở phào. Lần đó Mộ Lam giao Mộ Linh San cho hắn, nếu để cô bé xảy ra chuyện gì thực sự không biết phải nói sao. Lâm Động, trốn lâu như vậy cuối cùng cũng phải ra sao? Ở phía xa Bảng Hạo bay lên không trung, nhìn Lâm Động cười khẩy. Trốn cái mà mẹ mày, xem ra chặt đứt một tay vẫn chưa giúp mày nhớ được. Lâm Động nhìn Bảng Hạo lại khỏe mạnh, cười lạnh. Yên tâm, lần này ta sẽ thu về cả lãi. Mặt của Bảng Hạo tím tái lại. Ngươi nói xem, chặt đứt tứ chi của ngươi rồi ngâm vào vại nước đái thì như thế nào? Cách làm hay đấy, ta có thể suy nghĩ làm thế với ngươi. Lâm Động cười. Lâm Động, giờ ngươi vẫn còn tâm trạng đấu võ mồm sao? Lão giả tóc xám của Cửu U Môn lên tiếng, lão nhìn Lâm Động cười kỳ quái. Ngươi có biết ở đây có tận 7 cường giả từ huyền cảnh tiểu thành đang đợi ngươi không? 7 từ huyền cảnh tiểu thành, Lâm Động nheo mắt quét nhìn quanh đảo, đúng là có 7 luồng khí tức vô cùng hung hãn, hắn khẽ gật đầu. Đúng là không dễ đối phó. Lâm Động, Huyền Thiên Điện ta không muốn gây khó dễ với ngươi, chỉ cần ngươi giao thứ có được trong lôi giới ra đây, Huyền Thiên Điện ta lập tức rời khỏi. Trung niên nam tử của Huyền Thiên Điện trầm giọng nói. Lâm Động liếc nhìn bình thản nói, có đại nhân vật như Ma La tiền bối mà bảo bối còn đến lượt ta hưởng sao? Trung niên nam tử kia khựng người rồi nói, xem ra ngươi không định hợp tác, nếu vậy thì đừng trách Huyền Thiên Điện ta không khách khí. Nói ít thôi, ra tay sớm bắt lấy hắn, Cửu Môn giỏi nhất là moi thông tin, khi hắn rơi vào tay bọn ta rồi, có nói hay không, không phải việc hắn có thể quyết định. Lão giả tóc xám cười khẩy. Hai người cứ duy trì trận pháp, tên tiểu tử này để cho hai bọn ta. Lão vừa dứt lời nhìn về phía một lão giả khác của cửu u môn, rồi nguyên lực cuộn trào, hai người đồng thời lao về phía lâm động. Tiểu tử, để xem lần này ngươi dãy giụa thế nào. Tiếng quát mang đầy sát ý của lão giả tóc xám vang lên. Lâm Động ngẩng lên, bình thản nhìn hai cường giả từ huyền cảnh tiểu thành đang lao tới. Nếu là trước khi tiến vào lôi giới, thực lực của hắn đương nhiên không thể đối kháng cùng lúc hai kẻ kia. Nhưng đáng tiếc, thực lực hắn lúc này đã mạnh hơn trước quá nhiều. Sức mạnh sinh huyền cảnh viên mãn và tiên phù sư tiểu thừa đỉnh phong đã có thể khiến hắn kháng cự một cường giả từ huyền cảnh tiểu thành mà không cần dùng bất cứ thủ đoạn nào hỗ trợ. Thanh quang lấp lánh tỏa ra từ trên người Lâm Động, thân thể hắn khẽ động rồi có tiếng phong lôi, một vài đạo tàn ảnh lập tức hiện ra giữa không trung, soạt một tiếng. Tốc độ Lâm Động vào lúc này cũng nhanh hơn rất nhiều, chỉ nháy mắt hắn đã xuất hiện ở phía trước lão giả tóc xám. Tốc độ thật nhanh, lão ta thấy vậy cũng giật mình, tốc độ đó đến lão cũng không sánh kịp. Tuy ở trước lôi điện lão đã thấy tốc độ kinh người của Lâm Động khi có đôi long rực, nhưng Lâm Động lúc này lại không hề dùng tới đôi cánh mà tốc độ còn vượt xa trước đây. Người muốn chết, tuy có kinh ngạc, nhưng rồi ánh mắt lão giả tóc xám lập tức lạnh băng, dù sao lão cũng là cường giả từ huyền cảnh, tiểu thành. Lâm Động giao chiến với lão cũng không thể có lợi lộc gì. Vừa nghĩ xong, lão giả tóc xám giơ hai ngón tay ra, nguyên lực hùng hồn trào dâng, lập tức biến thành một thanh kiếm dài hàng trượng. Thân kiếm có tử khí bao quanh, tỏa ra sát lực kinh người. Soạt, thân kiếm nhắm thẳng vào Lâm Động đâm tới. Thế nhưng đối mặt với thế công mạnh mẽ đó, Lâm Động không hề né tránh, mắt lóe thanh quang, rồi đưa bàn tay trần với thanh quang bao bọc ra để chặn lưỡi kiếm. Ngu xuẩn, lão già tóc xám cười khẩy, nguyên lực trên thanh quang kiếm mạnh mẽ đâm vào bàn tay Lâm Động, thân kiếm bỗng xoay chuyển định chặt đứt tay hắn. Kiếm khí sắc bén hung hăng chém xuống bàn tay Lâm Động, nhưng không hề có máu tươi bắn ra mà có tiếng kim loại choang choang vang lên, tựa như vừa chém vào thép nguội. Cảnh tượng đó khiến lão giả tóc xám giật mình, vội vàng định rút kiếm về, nhưng thân kiếm lại không hề động đậy. Lão ngẩng lên thì thấy gương mặt Lâm Động có nụ cười lạnh lùng, rồi bàn tay cầm thanh kiếm siết mạnh, rắc. Thanh kiếm hình thành từ nguyên lực hùng hậu của lão giả tóc xám bị bàn tay trần của Lâm Động bóp nát. Đồng tử lão giả co rút lại, một sự bất an trào lên, thân hình có phản xạ điều kiện lui về phía sau. Tốc độ quá chậm. Nhưng khi lão vừa lui thì không gian phía trước biến dạng, một thân hình như quỷ mị áp sát, gương mặt với nụ cười lạnh lùng của Lâm Động trong mắt lão trở nên có phần quỷ quái. Binh một tiếng, một đạo trường phong mang đầy thanh quang xé toạc không khí, mang theo sức mạnh lớn lao, nhanh như chớp nện thẳng lên ngực lão. Âm thanh trầm đục vang lên, lão già cũng hự lên một tiếng, thân hình loạng choạng lùi về sau, khiến chung quanh ồ lên kinh ngạc. Không thể ngờ Lâm Động lại đả thương được một cường giả tử huyền cảnh. Tiểu bối, người dám hung hăng, tử minh trưởng. Lâm Động định truy kích lão già tóc xám thì bên phải có tiếng quát, chỉ thấy từ huyền cảnh tiểu thành khác của cửu môn lao tới tung trưởng về phía hắn. Trường ấn mấy chục trượng hình thành, tử khí đậm đặc lan tỏa trên trường ấn. Rõ ràng sau khi thấy lão già tóc xám thua thiệt, hắn đã thu lại sự coi thường dùng đến võ kỹ mạnh mẽ. Lâm Động liếc nhìn trường ấn màu đen lao tới, hắn chỉ vung tay, tinh thần lực hùng hồn như bão tố trào dâng biến thành một bàn tay tinh thần lực khổng lồ, tóm lấy trường ấn rồi siết lại làm trường ấn vỡ tan. Tinh thần lực của Lâm Động đã là tiên phủ sư tiểu thừa đỉnh phong, cộng thêm sức mạnh bá đạo của lôi đỉnh tổ phù có thể chặn được công kích của cường giả tiểu huyền cảnh tiểu thành. Tinh thần lực thật mạnh, chiêu này lập tức khiến mọi người chung quanh kêu lên, không ít người có vẻ chấn động, tình hình này hoàn toàn khác với những gì họ biết. Ai ngờ Lâm Động vốn dĩ đã là đối thủ đáng gờm lại cũng có thành tựu về mặt tinh thần lực như vậy. Soạt. Lâm Động khẽ điểm mũi chân, thân hình lướt tới trước quang trận rồi siết chặt nắm đấm, 30 đạo hoa văn thanh long nổi lên trên cánh tay, thấp thoáng còn thấy cả ánh ngân quang. Rõ ràng là tính công kích bá đạo của lôi đỉnh tổ phù đã đồng hóa mọi thứ của Lâm Động, bao gồm cả nguyên lực và tinh thần lực. Hống, một quyền đánh ra, 30 đạo thanh long ập tới, tiếng long ngâm cùng nắm đấm của Lâm Động oanh kích thẳng lên chùm sáng. Rắc, nắm đấm rơi xuống, chùm sáng rung chuyển điên cuồng, rồi vô số vết dạn nhanh chóng lan ra. Bùm một tiếng, vết dạn cuối cùng đạt tới cực hạn, bùm một tiếng nổ tung trước bao ánh mắt chấn động. Không ai có thể ngờ Lâm Động không chỉ vượt qua hai cường giả từ huyền cảnh tiểu thành, mà còn một quyền đánh tan trận pháp do hai cường giả cùng đẳng cấp đó đang duy trì. Rõ ràng thực lực đại hung hãn hơn khi ở lôi đảo rất nhiều. Xem ra trong hai tháng này hắn đã gặp không ít cơ duyên. Hoắc Nguyên trên đỉnh núi nhìn cảnh tượng đó ánh mắt tối sầm lại, hắn cũng thấy được mùi vị nguy hiểm từ Lâm Động. Hai tháng qua, dường như Lâm Động đã đạt tới một mức độ có thể uy hiếp tới chúng. Thú vị thật, Hoắc Nguyên chậm rãi đứng dậy, cùng lúc đó Lâm Động ở phía xa cũng nhìn sang với ánh mắt lạnh băng. Hai người nhìn nhau dường như có cả sát ý và tia lửa tỏa ra từ ánh mắt. Trên không trung của Thiên Lôi Đảo lúc này không khí có phần ngưng trệ, không ít người ánh mắt đều chấn động nhìn về Lâm Động, người đã một quyền phá tan trận pháp. Ai có thể ngờ Lâm Động lại có thể dễ dàng vượt qua hai cường giả từ huyền cảnh tiểu thành, rồi một quyền đánh tan trận pháp của hai cường giả cùng đẳng cấp đó duy trì. Mức độ hung hãn đó thì ngay cả một cường giả từ huyền cảnh tiểu thành cũng làm không được, thế nhưng Lâm Động lại thực sự làm được. Thực lực của hắn lại mạnh hơn. Ánh mắt Liễu Hương Huyền ngưng trọng nhìn thân ảnh trên bầu trời, thực lực Lâm Động thể hiện ra rõ ràng vượt xa khi ở lôi điện. Khốn kiếp, chắc chắn hắn đã có được cơ duyên gì đó trong lôi giới, nếu không thực lực sao có thể tăng tiến như vậy. Bàng Hạo nghiến răng, ánh mắt đầy đố kỵ, hắn có thể nhận ra tu vi nguyên lực của Lâm Động dường như đạt tới mức sinh huyền cảnh viên mãn, không hề thua kém hắn. Hơn nữa tinh thần lực của Lâm Động cũng đạt tới tiên phủ sư tiểu thành đỉnh phong. Nếu không, vừa rồi không thể dựa vào tinh thần lực để chặn đứng công kích của một cường giả từ huyền cảnh tiểu thành. Với thực lực sinh huyền cảnh viên mãn và tiên phủ sư tiểu thừa đỉnh phong, Lâm Động có tư cách để đối kháng chính diện với cường giả từ huyền cảnh tiểu thành. Hơn nữa hắn cũng biết trong tay Lâm Động còn có không ít tuyệt chiêu, nếu dùng tới thì có lẽ trận hình hiện tại khó mà đối phó được với hắn. Lâm Động ca. Mộ Linh San thoát khỏi chùm sáng lao đến bên cạnh Lâm Động. Muội không sao chứ? Lâm Động nhìn Mộ Linh San hỏi. Mộ Linh San lắc đầu, rồi nhìn ba người bọn Hoắc Nguyên đầy phẫn nộ. Đều tại ba tên khốn kiếp kia, muội vừa ra khỏi động phủ định ở bên ngoài đợi huynh, nhưng chúng lại tìm đến nhốt muội ở đây. Sau đó, Lâm Động khẽ gật đầu, lạnh lùng nhìn ba người trên đỉnh núi. Các người đến cũng thật đúng lúc, ta đang lo khi ra ngoài các người lại bỏ đi, thì ta càng phí công đi tìm. Ha ha, xem ra ngươi có được lợi ích không nhỏ trong lôi giới, cũng tự tin hơn trước rất nhiều. Hoắc Nguyên cười nhạt, rồi vươn vai nói. Yên tâm, ta đã nói từ trước rồi, ta sẽ đưa thi thể ngươi về Đông Huyền Vực, đưa về Đạo Tông. Chỉ sợ các ngươi không có tư cách để thu dọn thi thể ta. Lâm Động lạnh nhạt nói, rồi ngoảnh sang nhìn cường giả Cửu U Môn và Huyền Thiên Điện. Ta và chúng có thù hận sinh tử, nếu các ngươi muốn nhúng tay vào thì tùy, nhưng ta nói trước, đã ra tay, phải trả giá thế nào thì các ngươi tự chịu. Ánh mắt của Liễu Hương Huyên lay động, còn Bảng Hạo thì cười gằn. Lâm Động, mày nghĩ mày là ai? Dựa vào một chút thực lực đó mà đòi nghênh ngang với Cửu U Môn sao? Trưởng lão, giết hắn đi. Bàng Hạo vừa dứt lời thì hai người bọn lão giả tóc sáng ánh mắt tối lại, vừa rồi bị Lâm Động đánh lui vốn đã khiến chúng đầy nộ hỏa, giờ đương nhiên phải trả thù. Linh San, muội tránh ra, cẩn thận một chút. Lâm Động hít sâu một hơi, sâu trong mắt hiện lên sát ý, Cửu U Môn đã chèn ép người như vậy thì hắn cũng không thể suy nghĩ nhiều nữa. Lâm Động ca cẩn thận, huynh có cần sinh tử quan cái không? Mộ Linh San hỏi. Không cần. Lâm Động lắc đầu, bàn tay siết lại, tiếng sấm sét vang lên, lôi đế quyền trượng hiện ra, lập tức một luồng năng lượng kinh người lan tỏa. Công kích của lôi đế quyền trượng vô cùng bá đạo, không hề kém sinh tử quan cái. Ngoài Mộ Linh San thì người khác căn bản không thể phát huy được nhiều thực lực, nếu vậy chi bằng thì dùng lôi đế quyền trượng đã hoàn toàn thuộc về hắn tốt hơn. Lôi đế quyền trượng. Quyền trượng vừa xuất hiện đã khiến rộ lên những tiếng kinh ngạc, vô số ánh mắt tham lam rực cháy nhìn sang bên này. Hai người lão giả tóc xám thấy Lâm Động tay cầm lôi đế quyền trượng, ánh mắt ngưng trọng, rồi vẻ mặt đều nặng nề. Lúc ở lôi điện lão đã từng thấy uy lực của lôi đế quyền trượng, mà lúc này thì Lâm Động đã mạnh hơn rất nhiều. Tuy số lượng bên lão nhiều hơn, nhưng nếu coi thường hắn thì sự việc trước đó sẽ lặp lại. Cùng ra tay. Hai người lão giả tóc xám nhìn nhau ánh mắt lạnh băng, nắm tay lại, một thanh trường kiếm lan tỏa ra đầy hàn khí, rõ ràng cũng là một món linh bảo. Uỳnh! Cả hai gần như lao tới cùng lúc, nguyên lực cuộn trào, hai đạo kiếm quang bắt chéo nhau cắt về cổ họng Lâm Động. Keng! Thế nhưng Lâm Động hạ cây quyền trượng xuống, mặc cho kiếm quang chém vào, tia lửa bắn ra tứ tung, nhưng thân hình hắn không hề động đậy. Nếu các ngươi đã thèm thuồng lôi đế quyền trượng thì ta sẽ cho các ngươi thấy sức mạnh thực sự của nó. Lâm Động nắm chặt quyền trượng chỉ thấy lập tức lấp lánh lôi quang. Cây trượng này vốn được tạo lên từ năng lượng của lôi đình tổ phù, mà nay Lâm Động đã luyện hóa được lôi đình tổ phù, đương nhiên hắn dễ dàng thi triển hết sức mạnh của nó. Hống! Trên đỉnh cây trượng chín con lôi long gần như sống dậy, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng giống kinh thiên. Lôi long tỏa thiên trượng. Lâm Động đột nhiên hô lên, rồi lôi quang đánh xuống như vũ bão. Chỉ thấy hai con lôi long đột nhiên thoát khỏi cây trượng bay lên, lắc người biến thành một cây lôi trượng to hàng trăm trượng, lôi đình bắn xuống điên cuồng với sức mạnh kinh khủng tẩm. Bùm! Hai đạo lôi trượng không chút do dự giáng thẳng xuống hai người bọn lão giả tóc xám. Quyền trượng đi đến đâu, không khí biến dạng tới đó, tiếng nổ chói tai không ngừng vang lên. Cẩn thận! Sắc mặt hai người lão giả tóc xám trở nên nặng nề, chúng có thể cảm nhận thấy một luồng năng lượng vô cùng cuồng bạo từ cây lôi trượng đó. Nguyên lực dồi dào dâng lên, rồi thanh trường kiếm trong tay chúng cũng phình to, mang theo kiếm khí mạnh mẽ chém xuống cái bóng của lôi trượng. Càng một tiếng, kiếm trượng giao nhau, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên cùng với năng lượng cuồng bạo, rồi tất cả cùng nhìn thấy tại nơi giao nhau, hai đạo kiếm quang nhanh chóng tan vỡ, hai người bọn lão giả tóc xám cùng bay ngược ra sau, trường kiếm trong tay đều gãy tan. Mọi người biến sắc, uy lực của quyền trượng không ngờ đáng sợ như vậy. Lâm Động lạnh lùng nhìn qua, khí tức của hai kẻ đó có phần hỗn tạp, hiển nhiên đã bị trọng thương, và rõ ràng lúc này là cơ hội tốt nhất để hạ sát thủ. Thân hình lôi đậm đột nhiên bùng phát lôi quang, rồi yêu nhãn lấp lánh hiện lên tỏa ra một luồng năng lượng bá đạo. Trong yêu nhãn có thế giới lôi đỉnh, trong đó không hề có chút cảm xúc, dường như chỉ là phẫn nộ của thiên lôi. Thiên lôi, chu ma nhãn. Trong đầu Lâm Động vang lên tiếng hô, rồi lôi nhãn phát ra tiếng nổ kinh người, hai đạo lôi quang đột nhiên bắn ra. Hai đạo lôi quang này ảm đạm không có gì đáng chú ý nhưng lại mang theo một thứ năng lượng hủy diệt. Hoàng Vu yêu nhãn của Lâm Động sau khi được tôi luyện bởi lôi đỉnh chi tâm và lôi đỉnh tổ phù đã được cường hóa đến một mức kinh người. Xoẹt, tốc độ của hai đạo lôi quang không thể hình dung nổi, một số người chỉ nghe thấy tiếng sấm rền rồi thấy bụi máu nổ tung trên người bọn lão giả tóc xám. Chỗ trái tim xuất hiện hai cái huyệt động to bằng hai cái đầu người. Hai người bọn lão giả gian nan cúi xuống, ánh mắt kinh hãi nhìn lỗ máu trước ngực. Không ngờ chỉ hai tháng mà thực lực Lâm Động đã kinh khủng thế này. Sợ hãi ngày một rõ rệt trên gương mặt chúng, cuối cùng dường như muốn nói gì, nhưng cổ họng bị bóp nghẹt, sắc mặt tái nhợt, cuối cùng thân thể đông cứng lại, sinh khí tiêu tan. Chỉ trong vài phút mà hai cường giả từ huyền cảnh đã triệt để mất mạng, làm cho cả hòn đảo lặng ngắt như tờ. Sự im lặng chết chóc bao trùm cả thiên lôi đảo. Những thành âm hỗn tạp vốn có lúc này đều đã tiêu tan. Xin lỗi anh em nhé, sáng nay bị uống tí nước lạnh, cổ họng khó chịu lắm. Vô vàn ánh mắt nhìn về hai cái xác đang rơi xuống từ không trung, chẳng ai ngờ được trước đó là hai cường giả tử huyền cảnh. Lần này ra tay Lâm Động không hề có chiêu thức thăm dò mà động dụng ngay hai đại sát chiêu, hiệu quả cũng đạt đến mức tối đa. Khi Lâm Động tới Thiên Lôi Đảo thì từ lúc ban đầu giao đấu với hai người bọn lão giả tóc xám đến giờ chỉ có hơn 10 phút tất thảy, nhưng kết quả thắng thua đã rõ. Uy lực của lôi đế quyền trượng và thần lôi chu ma nhãn được cường hóa từ hương vu yêu nhãn. Hiển nhiên khiến tất cả mọi người, bao gồm cả Lâm Động, đều thấy chấn động. Làm sao có thể? Sắc mặt Bàng Hạo tái nhợt nhìn hai lão giả tóc xám bị Lâm Động giết, trong cơ thể hai người đó đều lấp lánh lôi quang cuồng bạo, rõ ràng vào khoảnh khắc bị giết nguyên thần trong người cũng bị lôi quang hủy diệt. Mức độ tàn độc của Lâm Động đã vượt xa dự liệu của Bàng Hạo. Cường giả Cửu Môn vẻ mặt đầy kinh hoàng, không còn sự cao ngạo trước đó. Sự thật rằng hai cường giả từ huyền cảnh bị giết khiến chúng thực sự hiểu rằng kẻ trước mặt kia không phải đối tượng chúng có thể đối phó. Phù. Lâm Động phả ra một làn hơi trắng, hai sát chiêu vừa rồi cũng khiến nguyên lực hắn sục sôi trong cơ thể. Hắn không ngờ thực sự động dụng đến lôi đế quyển trượng và thần lôi chu ma nhãn lại có uy lực kinh người như vậy. Chắc điều này ngay cả hai người bọn lão giả tóc xám cũng không ngờ tới, nếu không thì chắc chúng đã không đến nỗi thảm bại như vậy. Nhưng đáng tiếc thế gian này không có bán thuốc hối hận. Ta đã cảnh cáo rồi. Trên không trung, Lâm Động cúi đầu, nét mặt không chút biểu cảm nhìn bọn Bàng Hạo, tay nắm chặt lôi đế quyền trượng, lôi quang lấp lánh tỏa ra năng lượng cuồng bạo. Lâm Động, người muốn làm gì? Bàng Hạo nhìn ánh mắt không chút cảm xúc của Lâm Động đột nhiên thấy lạnh gáy. Xung quanh cường giả Cửu U Môn cũng vội vàng tập trung lại quanh Bàng Hạo nhìn Lâm Động đầy cảnh giác. Người dám giết ta, Cửu U Môn sẽ truy sát người đến tận chân trời, góc biển. Đến lúc này rồi mà còn nói những lời ngu xuẩn đó làm gì? Truy sát con mẹ ngươi. Lâm Động cẩn thận nhìn Bàng Hạo lúc này sắc mặt đã trắng bệch, khóe miệng nhếch lên, rồi ánh mắt bỗng chốc lạnh băng, thân hình khẽ động rồi biến mất. Cẩn thận, đám cường giả Cửu Môn thấy Lâm Động biến mất sắc mặt đều kịch biến. Uỳnh một tiếng, nhưng khi chúng vừa dứt lời thì trên đỉnh đầu bỗng nổi lên tiếng sấm, một đạo lôi quang chói lóa biến thành hình cây trượng khổng lồ mang theo năng lượng cuồng bạo giáng thẳng xuống. Chúng vội vàng liên thủ lại, nguyên lực hùng hồn bùng phát, thế nhưng khi chạm vào lôi trượng thì một luồng năng lượng bá đạo không lời nào tả hết điên cuồng xâm thực, mọi lớp phòng ngự lập tức tan vỡ. Bùm một tiếng, vô vàn những thân ảnh hộc máu bay ngược ra, Bàng Hạo cũng đã lộ ra trước lôi quang. Lâm Động, ngươi tưởng ta sợ sao? Sắc mặt Bàng Hạo trắng bệch nhưng ánh mắt đầy hung hăng, hắn hét lên siết chặt tay, cây trường thương màu đen xuất hiện trong tay tỏa ra một thứ năng lượng mạnh mẽ. Kiểu u địa ma thương. Bàng Hạo tay cầm trường thương, nguyên lực bùng nổ, thương quang tựa một con hung thú hung tàn lao tới. trong mắt ta, ngươi không bằng cái rắm. Trong lôi quang một tiếng cười khẩy vang lên, một đạo lôi quang đánh ra, lôi đế quyển trượng lao thẳng xuống thương quang kia, bùm một tiếng. Hai bên lao vào nhau, tiếng sấm sét vang trời, thương quang dường như hung hãn nhưng lại nhanh chóng tan vỡ, còn lôi đế quyển trượng thì thế như trẻ tre, cuối cùng trước ba ánh mắt kinh hãi, rồi nó đập thẳng xuống đỉnh đầu của Bàng Hạo không chút nể nang. Binh một tiếng, âm thanh trầm đục vang lên, đầu của Bàng Hạo giống như quả dưa hấu nổ tung, máu tươi bắn ra tanh nồng. Vút, khi đầu hắn nổ tung, một đạo kim quang bắn ra từ cơ thể muốn chạy trốn, thấp thoáng còn nghe thấy tiếng gầm rú đầy oán độc. Lâm Động, người nhớ lấy, cửu môn ta không tha cho ngươi. Vẻ mặt Lâm Động lạnh băng, không thấy hắn có bất cứ hành động gì, tinh thần lực hùng hồn trào lên biến thành một bàn tay tóm chặt lấy đạo kim quang. Không, Bàng Hạo kêu lên thảm thiết, bùm. Nhưng khi hắn vừa dứt lời thì bàn tay tinh thần lực đã siết chặt bóp nát nguyên thần của hắn. A! Tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong không trung, trên thiên lâu đảo, cường giả nhìn thân ảnh gầy gò phía xa không khỏi lạnh gáy, thủ đoạn quá hung tàn, ngay cả nguyên thần cũng không tha. Hắn ta đúng là tàn độc, một số người nhìn nhau trong lòng đã có ý rút lui, bảo bối đúng là rất hấp dẫn nhưng phải giữ được cái mạng mới hưởng được. Thực lực của Lâm Động rõ ràng đã vượt xa tin tình báo, giao đấu chưa được bao lâu hắn đã giết chết hai cường giả tử huyền cảnh, hơn nữa vô cùng nhanh gọn dứt khoát. Cách đó không xa, Liễu Hương Huyên nhìn cảnh đó, gương mặt xinh đẹp trở nên nặng nề. Hai cường giả tử huyền cảnh Huyền Thiên Điện cũng đã đến bên cạnh nàng, thân sắc không còn thoải mái như trước. Việc ở đây, Huyền Thiên Điện còn muốn nhúng tay vào nữa không? Lâm Động nhìn về phía Liễu Hương Huyên lạnh lẽo hỏi. Thấy Lâm Động vẻ mặt lúc này bình tĩnh như không phải là hắn vừa giết hai cường giả tử huyền cảnh, trong lòng Liễu Hương Huyên bỗng thấy lạnh toát. Cô ta biết rằng nếu Lâm Động muốn ra tay thì hắn sẽ không có chút thương hương tiếc ngọc nào. Tâm tính của hắn cứng rắn như bản thạch, mức độ ấy thì ở cái tầng thứ của cô ta không cách nào so sánh được. Hai tử huyền cảnh bên cạnh Liễu Hương Huyên ánh mắt tối lại định đứng ra. Đợi đã, thế nhưng Liễu Hương Huyên lên tiếng nhìn Lâm Động nói. Việc trước đây ta xin lỗi, chuyện ở đây Huyền Thiên Điện không can thiệp nữa. Tiểu thư, hai người trung niên nam tử nghe vậy sắc mặt biến đổi, Liễu Hương Huyên xua tay. Việc này về ta sẽ tự nói, chúng ta ở đây không có bất cứ khả năng nào uy hiếp tới hắn, hà tất phải hy sinh vô ích. Chúng ta có thể liên thủ với người của Nguyên Môn, trung niên nam tử nói. Liễu Hương Huyên khẽ thở dài, vô ích thôi, nghe ta đi. Linh tính của Liễu Hương Huyên trước nay vẫn là rất nhạy bén, nàng ta cảm nhận được một sự uy hiếp rất lớn từ Lâm Động, cảm giác như hắn còn đang ẩn giấu một thứ gì đó rất đáng sợ. Hai người trung niên nam tử nghe vậy lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn gật đầu không cam tâm. Lâm Động nhìn Liễu Hương Huyên khẽ nói, đã vậy, ân án trước đây coi như xóa. Tuy hắn không có thuận mắt với Huyền Thiên Điện, nhưng lúc này đối thủ đáng gờm nhất vẫn là ba người bọn Nguyên Môn. Lâm Động ngẩng đầu nhìn về phía bọn Hoắc Nguyên. Trong cơ thể các ngươi dường như có thứ gì đó rất cổ quái, dị ma chăng? Khi Lâm Động vừa dứt lời thì nét mặt vẫn tươi cười của Hoắc Nguyên cũng là cứng lại. Trên đỉnh núi nụ cười của hắn đông cứng sâu trong mắt dường như trào dâng một nguồn năng lượng đen tối. Hai người bọn Lê Lôi bên cạnh hắn bàn tay trong ống áo cũng cong lại, đầu ngón tay có hắc khí bao phủ. Ha ha, dị ma, đó là thứ gì vậy? Nụ cười trên gương mặt Hoắc Nguyên đông cứng trong giây lát rồi tan đi, hắn nhìn Lâm Động lạnh lùng nói. Lâm Động cũng nhìn ba người bọn Hoắc Nguyên không chớp mắt, sâu trong đôi mắt có cả hắc quang và lôi quang, chỉ có điều người ngoài không nhận ra được. Từ lần đó khi nhìn thấy ba người bọn Hoắc Nguyên, Lâm Động đã có cảm giác không thoải mái, nhưng ban đầu hắn chỉ cho rằng đó là do thân phận đệ tử Nguyên Môn của chúng, nhưng lần này gặp lại thì cảm giác đó dường như đã mạnh hơn nhiều. Lần này hắn nhận thấy cảm giác ấy không đến từ bản thân mình, mà là hai tấm tổ phù, cảm giác bài xích, kháng cự hay thậm chí là chán ghét nữa. Mà trong cõi trời đất này, thứ khiến cho tổ phù bài xích, ngoài dị ma ra, Lâm Động không thể nghĩ ra có loài sinh vật nào khác. Hiển nhiên Lâm Động khá kinh ngạc với kết quả này, hắn không ngờ là ba người bọn Hoắc Nguyên lại có quan hệ với dị ma. Nhìn vẻ ngoài thì chúng đúng là con người, nhưng từ năng lượng phản hồi từ tổ phù đều này không thể giả. Câu trả lời duy nhất chính là trong người bọn Hoắc Nguyên này có thứ gì đó cổ quái, hoặc có thể nói chính là có dị ma tiềm phục bên trong. Không thể không nói đám dị ma này tiềm phục đã vô cùng thành công. Nếu Lâm Động không có hai tấm tổ phù cùng cảm ứng thì có lẽ không thể phát hiện ra bí mật. Xem ra, dị ma đã thực sự trà trộn vào thế giới loài người. Lâm Động hít sâu một hơi, ánh mắt rực cháy nhìn ba người bọn Hoắc Nguyên nói. Nếu ngươi tưởng nói những lời vô vị đó có thể giúp ngươi thoát chết thì ngươi lầm to. Hoắc Nguyên cười lạnh. Hôm nay, bọn ta phải lấy cái mạng ngươi. Ồ, muốn giết người diệt khẩu sao? Lâm Động cười, chỉ là nụ cười mang đầy sát ý. Có lẽ chúng thực sự có liên hệ với dị ma. Vừa hay nếu giải quyết được chúng, có lẽ sẽ biết được thông tin về dị ma. Lâm Động biết rằng hắn hiện giờ chưa thích hợp tiếp xúc với dị ma, nhưng là người có đến hai tấm tổ phù, có những trách nhiệm hắn không thể né tránh, mà dù có tránh sớm muộn gì nó cũng tìm tới cửa. Nếu vậy chi bằng tìm cơ hội chủ động ra tay. Lâm Động trước này không bao giờ ngồi không chờ chết. Xung quanh Thiên Lôi Đảo, những người khác không hiểu gì về cuộc nói chuyện giữa đôi bên, ngay cả Liễu Hương Huyền cũng nhíu mày. Những người biết đến dị ma ngoài Lâm Động ra thì phần lớn đều là cường giả đỉnh cấp thế gian, bọn Liễu Hương Huyền này chưa có tuổi cũng là chuyện bình thường. Lâm Động ca, bọn chúng rất cổ quái, Mộ Linh San nhắc nhở. Lâm Động gật đầu khẽ nói, Linh San, muội đừng nhúng tay vào, cứ để ta đối phó với chúng. Mộ Linh San nghe vậy hơi do dự nhưng vẫn gật đầu. Cô bé biết thực lực Lâm Động đã tăng tiến rất nhiều, tuy ba người bọn Hoắc Nguyên lợi hại nhưng Lâm Động cũng không phải dạng vừa. Chỉ một mình ngươi muốn đối phó với ba bọn ta sao? Lê Lôi nhìn Lâm Động châm chọc, kết cục các ngươi rồi cũng giống nhau thôi. Lâm Động tay cầm Lôi Đế quyển trượng chậm rãi bước về phía trước, thanh quang đậm đặc nhanh chóng tràn ra từ cơ thể, thấp thoáng còn nghe thấy tiếng long ngâm với sức mạnh hùng hãn. Nếu hắn đã có khí phách như vậy thì cho hắn toại nguyện đi. Hoắc Nguyên cười, chỉ là ánh mắt vô cùng nham hiểm. Hắn trước nay luôn cẩn thận, giờ cũng biết thực lực Lâm Động đã tăng tiến. Tuy ba người cùng ra tay thì hơi thiếu thể diện, nhưng thứ đó chẳng là gì nếu so với Hoắc Nguyên. Hắn là loại người không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Cái gọi là nguyên tắc với hắn chẳng có tác dụng con mẹ gì. Cứ cố chấp với quan niệm quyết chiến công bằng một chọi một thì mới là một sự ngu xuẩn đáng khinh ghét. Cũng được. Tên Trần Linh có làn da ánh ngọc cũng gật đầu mỉm cười. Lâm Động nhau mắt nhìn cả ba, nguyên lực trong cơ thể bùng phát, trong nơi hoàn cung tinh thần lực nổi lên ao ạt như cuồng phong. Hắn biết ba người bọn Hoắc Nguyên này chắc chắn là đáng gờm hơn hai người lão giả tóc xám kia, hơn nữa chẳng ai biết rốt cuộc trong người chúng có thứ dị ma đẳng cấp gì. Rồi Lâm Động nhau mắt lại, chỉ thấy ba kẻ đó bỗng biến mất một cách quỷ dị. Lâm Động nhìn cảnh tượng quỷ dị đó, ánh mắt có chút lay động, nhưng cũng không hoảng loạn. Hắn chậm rãi nhắm mắt, tinh thần lực tỏa ra thành từng tầng lưới vô hình để cảm ứng dao động không gian. Cường giả chung quanh thấy vậy, vẻ mặt đều ngưng trọng. Hiển nhiên, họ cũng cảm nhận được sự nguy hiểm. Kẻ địch ẩn nấp trong bóng tối mới là đáng sợ nhất. Không gian bị sự tĩnh lặng bao trùm, Lâm Động thì vẫn cầm Lôi Đế quyền trượng, hai mắt nhắm lại, nguyên lực dồi dào cuồn cuộn quanh thân. Biến mất sao? Lâm Động lẩm bẩm. Hắn phát hiện tinh thần lực lan tỏa nhưng không phát hiện được tung tích ba người bọn Hoắc Nguyên, dường như bọn chúng tan thành mây khói giữa không trung vậy. Tuy tình hình lúc này có phần kỳ quái nhưng tâm thần Lâm Động ngày càng trầm lặng, tiếng huyên náo xung quanh cũng bị cách ly, cả trái đất dường như chỉ còn mình hắn giữa không trung. Trong trạng thái này, tâm cảnh của Lâm Động như biến thành một tấm gương phản chiếu mọi cảnh tượng trong trời đất. Trong sự phản xạ đó, ba đạo thân ảnh gần như khói trắng cuối cùng cũng xuất hiện trong đầu hắn. Nhưng khi Lâm Động phát hiện ra chúng thì chúng chỉ còn cách Lâm Động có vài trượng. Lâm Động lập tức mở mắt, một con mắt màu đen, mắt kia lại có ánh lôi quang, nhìn vô cùng quỷ dị, vút một tiếng. Ba đạo hắc quang mạnh mẽ không lời nào tả xiết chớp mắt xé tan không gian, một luồng năng lượng mang sức sát thương mạnh mẽ đâm thẳng về phía cổ họng, tim và lưng của Lâm Động. Ba đoàn công kích cực nhanh gần như ngay khi xuất hiện đã ập tới Lâm Động, rồi xuyên qua người hắn trong những tiếng kêu kinh hãi. Bị đánh trúng rồi, một số người kêu lên, ai cũng nghĩ công kích của ba người Hoắc Nguyên là không thể phòng ngự, không đúng. Nhưng rồi ngay sau đó có tiếng kêu vang lên, vì họ phát hiện khi ba đạo hắc quang xuyên qua người Lâm Động không hề có máu tươi bắn ra, mà thân hình Lâm Động cũng nhạt dần, tàn ảnh sao? Ba tiếng kêu kinh ngạc vang lên, rồi ba thân ảnh hiện ra, sắc mặt rõ ràng là vô cùng kinh ngạc, không ai ngờ mục tiêu của chúng lại là một đạo tàn ảnh. Mà trước mắt chúng để lại tàn ảnh mà thần không biết quỷ không hay, tốc độ đó kinh khủng đến mức nào? Cẩn thận! Hoắc Nguyên ánh mắt tối sầm lại đột nhiên hét lên. Uỳnh một tiếng, ngay lúc ấy trên không trung có tiếng sấm nổ, rồi một cái bóng đen khổng lồ tiến lại, biến thành một cái cự đỉnh, miệng đỉnh giống như miệng một con cự thú nuốt gọn cả ba người Hoắc Nguyên vào trong. Binh một tiếng, phần thiên đỉnh hút ba người vào trong, thân hình Lâm Động cũng rất nhanh hiện ra đầy quỷ mị, sau lưng hắn lúc này là đôi long rực, trong khi đôi cánh vỗ mạnh thì không gian cũng trở nên biến dạng. Vương Diêm sư huynh, thù của tỷ tỷ huynh, hôm nay ta sẽ báo dùm. Lâm Động nhìn phần thiên đỉnh với ánh mắt lạnh băng, rồi thân hình khẽ động, nhanh chóng chui tọt vào trong. Hắn biết ba người bọn Hoắc Nguyên này vô cùng đáng gờm, hơn nữa muốn giải quyết chúng chắc chắn phải dùng đến cả hai đại tổ phù của mình. Bên trong phần thiên đỉnh, ba nhân ảnh lơ lửng trên không, chúng lạnh lùng nhìn Lâm Động hiện ra trước mắt, rồi quan sát không gian chung quanh với ánh mắt xem thường, chẳng có chút bất an nào cả. Không ngờ ngươi còn có thứ thuần nguyên chi bảo tự hành không gian này. Hoắc Nguyên quét mắt một lượt cười lạnh, cũng là nơi tốt để giết người chôn xác. Trần Linh cười, đôi mắt sắc lạnh như đao quét qua Lâm Động. Đúng là ở đây thi triển bất cứ thủ đoạn nào thì người ngoài cũng không nhìn thấy. Lâm Động gật gù nói. Vậy sao? Hoắc Nguyên cười rồi hắn nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng mang chút thích thú như mèo vờn chuột. Không ngờ người lại biết tới sự tồn tại của dị ma. Người nói vậy. Người nói vậy, có phải ta có thể xác nhận phán đoán của ta hay không? Lâm Động khẽ nói. Lần này Hoắc Nguyên không hề phủ nhận, hắn nở nụ cười chậm rãi giơ bàn tay ra. Trên đó là hắc khí bao phủ. Thứ hắc khí này không phải tử khí mà cường giả từ huyền cảnh có được, mà nó mang một sự lạnh lùng tà ác, chính là dị ma. Quả nhiên, Lâm Động thở hắt ra một hơi, ánh mắt có phần tối lại. Các ngươi vào lôi giới là để giải cứu dị ma vương phải không? Ha ha, ngươi cũng biết được không ít, mà là cho ngươi biết sao? Hoắc Nguyên nhếch mép cười. Vậy thì, ngươi có thể cho bọn ta biết vị đại nhân đó rốt cuộc thế nào rồi? Giới hỏa diễm tổ phù và lôi đình tổ phù, vị đại nhân của ngươi còn đường sống nữa sao? Lâm Động cười khẩy. Ba người Hoắc Nguyên đồng tử đều co nhỏ lại, ánh mắt lóe ra sự phẫn nộ và nham hiểm. Tuy đã đoán được kết cục đó nhưng khi xác nhận được chắc chắn, hắn vẫn không khỏi lay động. Thủ đoạn hung hăng thực, với thực lực của ba bọn ta đúng là không thể làm gì Ma La, nhưng sớm muộn gì cũng có người tìm hắn thôi. Còn ngươi, hôm nay hãy để bọn ta giải quyết ngươi trước, Hoắc Nguyên lạnh lùng nói. Lâm Động nhìn ba người bọn Hoắc Nguyên đầy sát ý cũng cười. Nếu ba người đã có quan hệ với dị ma, vậy có phải Nguyên Môn cũng có quan hệ với dị ma không? Suy đoán này khiến Lâm Động hơi căng thẳng. Nếu như chỉ ba người bọn Hoắc Nguyên thì còn dễ nói giết là xong, nhưng nếu ngay cả siêu cấp tông phái như Nguyên Môn cũng liên hệ đến dị ma thì sự việc sẽ trầm trọng đến mức nào. Tuy hôm nay người chắc chắn phải chết, nhưng ta thấy có những việc người chết cũng không được biết thì tốt hơn, Hoắc Nguyên nói. Tiểu tử, giao cái mạng ra đây. Dứt lời, ba người Hoắc Nguyên ánh mắt tối sầm lại, nguyên lực hùng hậu như bão tố tỏa ra, tạo lên một luồng áp lực mạnh mẽ ập về phía Lâm Động. Trong địa bàn của ta không đến lượt các người ngông nghênh. Lâm Động khẽ cười, ánh mắt ngập tràn sát ý, ấn pháp biến hóa. Chỉ thấy trong phần thiên đỉnh không gian bỗng nhiên biến dạng, ngay sau đó tám cánh cửa đỏ rực hiện ra. Quỳnh một tiếng, nhiệt độ trong phần thiên đỉnh tăng cao, thậm chí nguyên lực chung quanh cuồng bạo. Phụt, luồng nguyên lực ập về phía hắn chỉ còn cách 10 trượng thì biến thành khói trắng tan đi. Toàn lực ra tay, giết hắn. Hoắc Nguyên nheo mắt nhìn tám cánh cửa kia, hắn có thể nhận ra thứ khí tức nguy hiểm, rồi hô lên một tiếng, cả ba lập tức biến thành khói trắng bay tới. Ta đã nói rồi, đây là địa bàn của ta, các người biết điều một chút. Lâm Động lạnh lùng nhìn ba kẻ kia biến mất, hắn cười khẩy vung tay lên, chỉ thấy trên bầu trời cả tám cánh cửa đều bắn ra hồng quang, nhanh như chớp chiếu về không gian trước mặt Lâm Động. Chỉ thấy chỗ không gian trống rỗng kia ba thân ảnh hiện ra, nhưng sức mạnh trong quầng sáng đánh bật ba bọn chúng về sau. Ấn pháp của Lâm Động lại biến đổi, phần thiên môn uỳnh uỳnh xoay chuyển, vô số hồng quang bắn ra tới tấp, cuối cùng đan xen nhau trên không trung thành một cái pháp trận khổng lồ vô cùng phức tạp. Trận pháp hình thành rồi nhanh chóng biến to, bao trùm lên bọn Hoắc Nguyên. Bát cực phần thiên môn, trừ ma. Vẻ mặt Lâm Động lạnh lùng nhìn ba kẻ trong trận pháp hô lên. Lâm Động biết chúng lợi hại, nếu giao đấu với ba kẻ đó chắc chắn sẽ có không ít rắc rối. Vì thế hắn không chút do dự, vừa ra tay đã dùng tới sức mạnh lớn nhất của phần thiên đỉnh. Hồi đó nhờ phần thiên đỉnh mà hắn đánh trọng thương Tà Cốt lão nhân và Ma Hạt lão quái. Giờ thực lực đã đạt tới sinh huyền cảnh đại viên mãn, cộng với tinh thần lực tiên phủ sư tiểu thừa đỉnh phong tương trợ, lại dùng thêm phần thiên môn thì uy lực đã khiến người ta phải tặc lưỡi rồi. Uỳnh, trận pháp lúc này rung chuyển không ngừng, năng lượng đó nhanh chóng tụ lại thành một ngọn núi lửa khổng lồ, tỏa ra từng đợt năng lượng cuồng bạo. Ba người bọn Hoắc Nguyên nhìn ngọn núi lửa đó sắc mặt có chút biến đổi, chắc đã nhận ra sự lợi hại của Lâm Động, rồi cả ba cùng ra tay, thế công mạnh mẽ hung hăng đánh lên hồng quang. Nhưng dù hồng quang có rung chuyển thế nào cuối cùng cũng không bị phá hủy. Chấn áp, Lâm Động đột nhiên hét lên, ngọn núi lửa khổng lồ ngưng tụ thành hình rồi điên cuồng đè xuống. Bùm! Núi lửa lao xuống, không khí gần như nổ bạo, thậm chí phía dưới mặt đất lún sụt, thanh thế kinh người. Ba người bọn Hoắc Nguyên nhìn ngọn núi lửa đang ngày một ép gần, nguyên lực cả ba tụ lại biến thành một quang trụ khổng lồ đâm vào ngọn núi lửa. Binh! Âm thanh kinh thiên động địa vang lên, ngay cả không gian cũng rung chuyển dữ dội. Có điều chỉ trong mấy giây quang trụ đã nhanh chóng nát vụn, còn ngọn núi lửa thì đem theo uy lực đáng sợ đánh tan quang trụ. Cuối cùng trước ánh mắt kinh hãi của hắn mà rơi xuống, mặt đất rung chuyển dữ dội, ngọn núi lửa chấn áp trên mặt đất giống như con cự long cuộn tròn vậy, nham thạch đỏ rực cùng với năng lượng cuồng bạo tỏa ra. Phù, Lâm Động khẽ thở ra một hơi, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào ngọn núi lửa đang chấn áp ba người bọn Hoắc Nguyên. Nếu là trước đây thì hắn đã bị tiêu hao cạn kiệt nguyên lực, nhưng lúc này thì trong mắt hắn vẫn còn tràn đầy tinh quang. Thực lực của Lâm Động hiện tại so với lần dùng bát cực phần thiên môn rõ ràng đã mạnh hơn nhiều. Với lượng nguyên lực hiện nay, hắn đủ khi dùng phần thiên môn mà không hề gặp rắc rối. Chắc không chỉ có thủ đoạn cỡ này thôi chứ. Lâm Động nhìn đại địa dần yên lặng, ánh mắt lay động. Nếu ba người bọn Hoắc Nguyên chỉ là cường giả từ huyền cảnh tiểu thành, thì một chiêu này đủ để chấn áp. Thế nhưng đáng tiếc, ngay cả Lâm Động cũng thấy e rẻ sự quỷ dị của ba bọn chúng, vì trong người chúng còn có dị ma tiềm phục. Uỳnh một tiếng, khi ấy ngọn núi lửa rung chuyển, rồi dưới ngọn núi tỏa ra một thứ hắc khí như vũ bão. Phụt, khi hắc khí và ngọn núi lửa gặp nhau, thì ngọn núi bắt đầu bị tan chảy, chậm rãi tỏa ra một thứ sức mạnh tà ác. Thứ tiềm phục trong cơ thể cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao? Lâm Động lạnh lùng nhìn ngọn núi lửa đang nhanh chóng bị xâm thực, bàn tay hắn khẽ siết chặt, trong mắt hiện ra hắc quang và lôi quang lập lòe. Xem ra muốn triệt để tiêu diệt dị ma thì phải nhờ đến sức mạnh của hai đại tổ phù rồi. Các bạn ơi, hôm nay mình khó chịu quá, đau cổ quá, thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé.